Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, 355. Chương 355, Hỷ Văn Nhạc kiến xung đột. Lăng Nước Sơn đám người thi thể bị phát hiện, oanh động toàn thành, sau lại trải qua điều tra. Những người này là muốn ôm tiền lẩn trốn. Thế nhưng ở thời khắc tối hậu phát sinh nội đấu. Mọi người lẫn nhau tính kế, kết quả ai cũng không có mạng sống. Theo sự kiện tiếp tục lên men, người chết bị tuôn ra tới đại lượng chứng cớ phạm tội. Từng cái bộ môn cùng truyền thông đều thu được không cùng đi nguyên yêu sách. Bọn họ chẳng những lẫn nhau có lợi ích buộc chặt, còn kéo rất nhiều người cùng nhau hạ thủy. Những cái này cùng bọn họ hợp tác người. Chỉ là lúc này đây không có tham gia hại Hoàng Siêu tài sản. Điều tra rằng co một tháng, tỉnh thành cùng xung quanh huyện thị đều có người viên xuống ngựa. Trận này đại án ở toàn quốc dẫn phát hoành động, mà nguyên nhân dĩ nhiên là mấy người nội đấu. Liều mạng cái đồng quy vu tận, quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Ác hữu ác báo, lưới trời tuy thưa. Điều này làm cho toàn quốc quần chúng rất thoải mái, tựa như ở đại hạ thiên uống một chai đồ uống lạnh. Hoàng Siêu ở sáng ngày thứ hai không thấy tương quan đưa tin, lại nhận được Lăng Vũ Hàm điện thoại. Cái này án kiện quá mức ác liệt, liên quan đến nhân vật lại mẫn cảm, vừa phát hiện đã bị đè lại. Hoàng Siêu, ta Đường Thúc chết rồi. Há, dĩ nhiên chết rồi. Thật là sống nên, Hoàng Siêu dùng trước ngạc nhiên giọng nói hỏi một câu, sau đó không chút nào giấu giếm chính mình chán ghét, có vẻ vô cùng thản nhiên, cũng không biết ta có thể không thể cùng người chết lên tòa án. Lừa gạt đi ngươi tài sản người, đều ở đây tối hôm qua chết rồi. Bên đầu điện thoại kia Lăng Vũ Hàm dừng một chút, nghiêm túc nói rằng, những người này ở đây quan trường thương trường thân phận địa vị cũng không thấp. Còn có hai người cũng là tỉnh thành địa hạ thế lực đầu mục. Những người này cùng nhau tử vong. Tình thế hết sức nghiêm trọng. Hoàng Siêu, ngươi biết cái gì không? À, ta cái gì cũng không hiểu. Hoàng Siêu thanh âm vô cùng bình tĩnh. Ừ, ngươi tốt nhất cùng việc này không quan hệ. Lăng Vũ Hàm cũng không tin tưởng Hoàng Siêu có gan to như vậy. Thế nhưng nàng xuất phát từ phức tạp tâm tình, hay là cho Hoàng Siêu gọi điện thoại. Lúc này Lăng Vũ Hàm còn không biết vụ án tiến triển. Đến khi nàng buổi trưa biết được mấy người là nội đấu đồng quy vu tận, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Hoàng Siêu hoàn toàn không thèm để ý Lăng Vũ Hàm điện thoại. Tựa như cái gì đều phát sinh qua giống nhau. Tiếp tục công việc của mình. Buổi sáng Hoàng Siêu tiến hành thông thường công tác. Còn nhín chút thời gian. Tiếp tục giáo dục vài cái tân nhân làm thí nghiệm. Các ngươi xem văn hiến có vấn đề gì. Đều có thể theo ta thảo luận. Hoàng Siêu ôn hòa đối với mấy người nói rằng. Để bọn họ cảm nhận được xuân thiên nhất dạng ấm áp. Hoàng Siêu cảm xúc rất dễ dàng cảm hóa những thứ này ý chí ở không điểm. Một điểm thanh niên, bọn họ dồn dập lên tiếng. Hoàng Siêu đó có thể thấy được. Có người thấy cực kỳ tỉ mỉ. Có người cũng là qua loa cho xong. Cho tới trưa mang mang lục lục đi qua. Hoàng Siêu đi nhà ăn ăn cơm. Trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục công việc. Hắn hiện tại tinh lực có thể nói vô hạn. Sinh hoạt hàng ngày mấy vấn đề này, đối với hắn trí nhớ mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải lên mạng, tiêu hao nguyên lực nhiều lắm. Hoàng Siêu đã sớm giải phóng tinh thần, lần nữa tiến nhập toàn cầu Internet thế giới. Không nghĩ tới buổi trưa Lăng Vũ Hàm lại gọi điện thoại tới. Hoàng Siêu phi thường chóc cấp bách, chẳng lẽ không có thể để cho ta an tĩnh tu luyện một hồi. Hắn hiện tại liền nhóm đầu tiên tiểu đệ cũng không có bồi dưỡng ra. Chữa bệnh cùng công việc nghiên cứu cũng không có thu được danh dự. Lại nói tiếp thật đúng là không có, nhân vật chính, dáng vẻ. Này, Lăng Vũ Hàm, có chuyện gì? thì ra những ngưỡng người kia tự tương tàn giết mà chết. Những người này cũng là buồn cười quá. Lăng Vũ Hàm có điểm nhìn có chút hả hê. Tuy là trong đó có người là nàng Đường Thúc, bất quá người kia đã kinh thiên nộ người oán. Lăng Vũ Hàm cũng bất đồng tình hắn. Lăng Vũ Hàm khóe miệng cầu kỳ một cái độ cung. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua buồn cười như vậy sự tình. Mấy người chuẩn bị lẩn trốn, lúc gần đi lẫn nhau ám toán, cuối cùng dĩ nhiên chết sạch. Ha ha, bằng hữu ta nói bọn họ cũng không biết làm sao kết án. Như vậy báo cáo thoạt nhìn tốt có lẽ, nhưng là nó liền đúng như vậy à. Ừ, hố cha người tất có hố cha việc. Hoàng Siêu bình thản đáp lại nói, vậy cũng là thiên lý sáng tỏ đi. Đúng à, được rồi Hoàng Siêu, ngươi khoản tiền kia cũng có thể cầm về. Bởi vì, này những người này đề phòng lẫn nhau, mỗi người đều lưu lại rất nhiều chứng cớ phạm tội. Ngươi sự tình đã ở trong đó. Lăng Vũ Hàm suy nghĩ một chút nói, ngươi buổi chiều có thời gian sao? Chúng ta muốn đi làm một vài thủ tục. Hoàng Siêu nói, được. Lăng Vũ Hàm, đa tạ ngươi tháng trước trợ giúp ta phụ mẫu, trả lại cho bọn họ công ty cổ phần. Ta không thể tham cái tiện nghi này. Ta đem công ty cổ phần trả lại cho ngươi. Đối với Lăng Vũ Hàm mà nói, tập đoàn công ty cổ phần rất trọng yếu. Điều này đại biểu nàng ở công ty quyền lên tiếng. Hoàng Siêu mặc dù sẽ không cùng với nàng địch nhân hợp tác, thế nhưng loại vật này vẫn nắm giữ ở trong tay mình tốt nhất. Lăng Vũ Hàm há hốc mồm, dĩ nhiên nói không nên lời cự tuyệt. Công việc thủ tục vô cùng thuận lợi, hiển nhiên Lăng Vũ Hàm đã chuẩn bị được rồi tất cả. Lăng Nước Sơn không cần tường đổ mọi người đẩy, đám người bọn họ vật lưu lại đầy đủ đem mình đánh tới trong vực sâu. Đây cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bởi vì mọi người bị chết quá mức xảo diệu, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy trong đó khó tả cảm giác thần bí. Là ngươi? Một cái giọng nữ vang lên. Hoàng Siêu quay đầu nhìn một cái, cả người cảnh phục anh khi nữ cảnh sát đang đứng tại hắn bên cạnh. Hoàng Siêu ở trong trí nhớ nỗ lực kiểm tra, rốt cuộc nhớ tới cái này nhân loại dường như gọi Phương Lệ Nhã. Ở 300 năm trước cùng tiền giàu nữ nhi tiền Mỹ Mỹ cùng nhau, muốn vạch trần chính mình, phiến tử, thân phận. Há, nguyên lai là Phương cảnh quan. Buổi chiều khỏe, Hoàng Siêu lễ phép nói một tiếng, tâm lý lại hiện lên một loại tang thương cảm giác. Phương Lệ Nhã trao mày một cái, nhớ tới các đồng nghiệp đàm luận tình tiết vụ án, vài cái người chết gần nhất nhất kiện hành vi phạm tội, dường như giống như Hoàng Siêu có quan hệ, hơn nữa Hoàng Siêu hướng đi của cũng có vấn đề, trọng thương được người cứu, một tháng không biết tung tích, sau khi trở về lừa gạt đi tiền hắn nhân liền chết thảm. Trong lúc này không có chứng cứ hoặc suy luận, hoàn toàn là đem tương quan sự kiện liền đứng lên nghĩ. Phương Lệ Nhã cũng không dám nói Hoàng Siêu có chuyện, thế nhưng nàng nhìn thấy Hoàng Siêu làm bộ xa lạ, thái độ cũng rất khó chịu. Cái này không phải thần y Hoàng Siêu sao? Ngươi vừa đi một tháng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sợ lộ ra chân tướng, vội vàng đường chạy đây. Giải thích của ta đã cực kỳ tinh tường. Cảnh quan, nếu như ngươi có chuyện, có thể tự kiểm tra ghi lại. Hoàng Siêu cảm thấy Phương Lệ Nhã đối với mình có chút bất mãn, cau mày nói, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền tản đi đi. Xin lỗi, ta cảm thấy ngươi có thể cùng vụ án này có quan hệ. Ngươi bị người chết hại một lần, kết quả nhân viên tham dự đều chết hết. Ngươi phải phối hợp sự điều tra của ta, đi theo ta đi. Phương Lệ Nhã nhãn thần sắc bén địa đạo, dường như nhân vật chính gặp phải mỹ lệ nữ cảnh sát đều phải bị mang đi hỏi han một trận. Hoàng Siêu bình tâm tĩnh khí mà thầm nghĩ, ta muốn đem hiện thực thế giới xem thành là một bộ hấu tra tiểu thuyết, bất quá là một cái đặc thù vô ma thế giới. làm cái gì đều cần nguyên lực mà thôi. Hắn thần tình ung dung. Đối phương Lệ Nhã nói, cảnh quan, người ta hôm nay mới biết được tin tức này. Qua đã chính là muốn trở về đền tiền. Phương Lệ Nhã vẫn còn kiên trì. Hoàng Siêu nhãn thần lóe lên, liền muốn sử dụng tinh thần niệm lực. Không nghĩ tới Phương Lệ Nhã đã sớm chọc giận bên cạnh một người. Lăng Vũ Hàm bạo phát nói, cảnh quan người cứ như vậy rảnh rỗi, không phải đem tinh lực dùng ở biết rõ chuyện vô dụng bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.